như ánh trăng rằm. Chương 9, cậu bạn cùng bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ly tới lớp, nhìn chiếc bàn hôm nay lại bị thả rác bẩn lên. Lại nhìn chiếc ghế bị đổ một lượng lớn dầu máy. Hơi nhíu mày, hôm nay đã là ngày thứ tư trong tuần này rồi. Mỗi lần đến lớp, chỗ ngồi của cô đều bị người khác làm bẩn. Hôm đầu tiên còn bị ném chuột chết vào học bàn nữa. Tiết Ly đứng im nhìn một lúc, sau đó vẫn cởi cặp ra, chậm rãi lau dọn. Bạn học xung quanh đều đưa mắt nhìn cô nhưng không có lấy một ai lên tiếng hay đứng ra giúp đỡ. Làm được nửa chừng, cậu bạn cùng bạn mới vào lớp. Khi về chỗ, cậu nhìn sang hướng này. Lần đầu tiên cất tiếng nói chuyện cùng cô. Chỗ của cậu sao vậy? Không sao, dính chút bẩn thôi. Lúc này Tiết Ly đang xắn tay áo lên. Dùng rẻ lau sạch chỗ dầu còn dính trên ghế. Trông cô không có vẻ gì là để bụng tới việc chỗ của mình bị người khác động tay vào cả. Xong xuôi, cô vứt chiếc khăn ấy vào sọt rác. Điềm nhiên ngồi vào chỗ lấy sách ra đọc. Coi những chuyện trước đó như gió thoảng qua. Cậu nên cẩn thận một chút. Đột nhiên, bạn cùng bàn lên tiếng. Tiết Ly mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua. Thấy cậu ấy đang nhìn mình mới biết câu nói vừa nãy có ý nhắc nhở. Vậy nên cô cười nhẹ. Gật đầu, cảm ơn cậu, nhưng cô vẫn giữ nguyên bộ dạng chẳng hề để tâm ấy. Chỉ là những ngày sau đó, bàn học của cô không còn bị bẩn nữa. Ghế ngồi cũng nguyên vẹn chẳng bị đổ cái gì lên. Ngăn bàn cũng sạch sẽ ngăn nắp như ngày hôm trước. Tuy nhiên, cô lại bị làm khó trong các chuyện khác. Ví dụ như lịch trực nhật của cô thường bị xếp đẩy lên phía trên. Thậm chí có tuần còn bị lặp lại. Nhưng bản tính vô tâm trời ban khiến cô chậm chạp không để ý tới. Chỉ biết mỗi lần thấy tên mình trên bảng trực nhật thì ở lại làm mà thôi. Xét theo nhiều góc độ, tính ra cô khá dễ dãi trong mắt nhiều người. Và chính vì dễ dãi nên mới bị người khác lợi dụng để bản thân hưởng lợi. Có rất nhiều người sau khi nhận ra cô không để ý tới lịch trình trực nhật đã lén lút sửa tên của bản thân thành tên của cô. Sau đó an nhàn rời đi. Bỏ mặc cô ở lại làm nhiệm vụ mà chẳng phải của mình. Tiết Ly vẫn chẳng mang tới những chiêu trò còn con ấy. Sau khi đọc xong quyển sách của mình, cô vui vẻ mãn nguyện đứng dậy cầm chổi. Cùng lúc đó, tiếng ghế bị đẩy ra ngay phía bên cạnh thu hút sự chú ý của cô. Cậu bạn cùng bàn vậy mà vẫn còn ở lại giải đề. Bây giờ đang chậm rãi thu đồ vào cặp. Cô đọc sách nhập tâm đờ ến mức hoàn toàn không hề để ý đến việc bên cạnh mình có người. Hoặc có lẽ là do cậu ấy không phát ra tiếng động nên cô mới không biết. Nhưng cô cũng chỉ nhìn cậu một cái. Sau đó quay đi. Vậy mà hành động tiếp theo của cậu khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Cậu ấy thế mà cầm một chiếc chổi khác lên. Lặng lẽ đi tới một góc rồi bắt đầu quét dọn. Tiết Ly vô thức đưa mắt nhìn lên bảng phân công. Nhận ra chỗ ấy chỉ ghi mỗi tên của mình thì lại nhìn cậu bạn kia ra chiều khó hiểu. Sao thế? Thấy cô nhìn mình chằm chằm. Cậu bạn kia ngước lên nhìn cô. Hỏi, Tiết Ly hơi nhíu mày. Sao cậu lại giúp tớ? Hôm nay đâu phải lịch trực nhật của cậu đâu. À, cái đó hả? Cậu bạn kia nhìn về chiếc bảng. Sau đó đi lại, cầm phấn lên viết, ngay phía dưới tên cô. Cậu ấy viết xuống một cái tên với nét chữ rắn giỏi mạnh mẽ của mình. Gia Bảo, hóa ra cậu bạn cùng bàn của cô tên là Gia Bảo. Thế này thì phải rồi chứ. Tiết Ly mở lớn mắt ngạc nhiên. Cô buột miệng, vậy cũng được ư. Cậu không để ý rằng tuần này gần như ngày nào cậu cũng phải làm trực nhật à, thế sao? Tiết Ly ngẫm nghĩ, nhưng chính cô cũng không nhớ lần cuối mình làm trực nhật là lúc nào. Gia Bảo thấy khuôn mặt ngờ nghệch của cô thì bày ra vẻ mặt khó tin. Cậu không biết, thật đấy à, tớ không để ý lắm. Tiết Ly cúi đầu quét một góc lớp bị bẩn. Với cả mấy chuyện này cũng chẳng nặng nhọc gì. Gia Bảo nhìn cô bằng đôi mắt khó đoán. Nhưng cô lại chẳng nhạy cảm nhận ra. Cô chỉ vừa làm vừa bâng quơ trò chuyện. Nhưng mà cậu không cần phải giúp tớ đâu. Lần sau tới phiên cậu chưa chắc tớ đã nhớ để giúp lại. Nghe đến đó, Gia Bảo bật cười thành tiếng. Thấy cô nhìn mình, cậu nói, hóa ra cậu cũng tự ý thức được bản thân đấy chứ. Tiết Ly nhún vai, không phản bác. Nhờ có cuộc nói chuyện đó mà Tiết Ly mới để ý tới cậu bạn cùng bàn của mình hơn. Ví dụ như cậu ấy thực sự là một người rất giỏi ban tự nhiên. Những bài tập dày đặc các con số được cậu ấy giải quyết rất gọn lẹ. Có một lần, Tiết Ly vô tình phát hiện cậu ấy còn đang giải toán của lớp 11 ngay trong tiết toán lớp 10. Thế mà lúc giáo viên hỏi, cậu vẫn đáp đúng đáp án của bài toán trên bảng. Đó là lần đầu tiên Tiết Ly nhận ra bản thân ngồi cạnh một thiên tài. Sau đó cô mới chậm chạp phát hiện chỉ có mỗi cô là giờ mới nhận ra. Trong khi các bạn trong lớp đã muốn thở ra bảo lên làm thần rồi. Có thiên tài ban tự nhiên bên cạnh, lại đúng những môn mà mình yếu. Câu hỏi đặt ra đó là cô có nên tận dụng mối quan hệ bạn cùng bàn này, lấy ưu thế ấy để nhờ cậu dạy học không? Đáp án của cô đó là không. Lý do đơn giản là thay vì dành thời gian với thứ mà bản thân không có quá nhiều hứng thú, cô thà đọc hết cuốn sách mà mình mới mượn được còn hơn. Tuy nhiên, sự khác biệt trong vòng tròn quan hệ của cô đó là cô đã có một người bạn để trò chuyện. Gia Bảo cũng thích đọc sách. Cậu thường chủ động nhờ cô đề xuất những cuốn sách mà cô nghĩ là ổn, là hay rồi về nhà đọc. Sau đó sẽ bàn luận với cô về nội dung triết lý bên trong. Cách nhìn nhận của Gia Bảo cũng rất đặc biệt. Đều là những khía cạnh mà cô chưa từng nghĩ tới. Nhờ có cậu mà cô mở mang tư duy hơn rất nhiều. Thành thử ra, trong lúc vô thức, cứ mỗi khi có cuốn sách nào hay cô lại muốn chia sẻ với cậu. Sau khi cậu đọc xong lại nóng lòng muốn cùng cậu đàm luận nhiều hơn. Gia Bảo là người tốt tính hơn vẻ bề ngoài của mình. Bình thường nếu cậu ngồi im không lên tiếng thì trông rất lạnh nhạt. Nhưng cậu luôn đáp lại mỗi câu hỏi của cô một cách dễ chịu và nhẹ nhàng. Thậm chí cậu còn hay mỉm cười nữa. Có lẽ các bạn trong lớp, hay thậm chí là cả ngôi trường này đều bị sự tốt bụng của cậu thu hút. Hóa ra mọi người đều biết cậu là một người dễ gần. Cho nên ai ai cũng yêu quý cậu. Có món gì ngon hay có trò chơi nào hay, họ đều muốn rủ cậu cùng tham gia. Ngay cả cô, một kẻ vốn được xem là thờ ơ với những mối quan hệ, cũng muốn lôi kéo cậu để chia sẻ sở thích với mình. Gia Bảo thật sự rất giống với ánh mặt trời, tỏa sáng, năng lượng, và cậu thật sự là một người rất giỏi. Cậu ấy là một thiên tài. Cách chương.